Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1211 A-tu-la nữ hoàng, chương 1211 chiến tranh lâu đài ngoại. Phệ Long Lăng nâng lên móng vuốt rụi rụi mắt tứ chi mềm nhũn, hắn không có nhìn lầm. Nguyên Tiêu thật sự liền như vậy tiến lên cháy hỏng phệ hồn ma lĩnh chủ óc. Sau đó trực tiếp ý chí đối hướng bị thương nặng phệ hồn ma lĩnh chủ ý chí nhốt đánh vào gần chết. Trạng thái, này cùng hắn lúc ban đầu tưởng tượng đại chiến mấy ngày hoàn toàn giống nhau, lúc này mới nhiều ít. Năm không thấy, cái này năm đó còn muốn lợi dụng hắn đối phó Hoàng Kim Hắc Long nhân loại đã biến như thế khủng. Bố, lúc này không đi. Phỏng chừng nó lang sinh ra được muốn chung kết ở chỗ này, trong lòng hung ác. Phệ Long Lăng bắt đầu lặng yên lui lại, âm thầm rời đi đồng thời. Còn chỉ huy thú triều chủ động nhào hướng vực sâu huyết hà chịu chết. Hung thú lý niệm chính là cá lớn nuốt cá bé. Này chỉ thú triều coi như làm là nó mua mệnh tiền. Dù sao này đó pháo hôi hung thú hoang dã muốn nhiều ít có bao nhiêu, chạy thật mau. Nguyên Tiêu tay trái chui vào phệ hồn ma lĩnh chủ đầu nội tay phải lấy ra hư thần võ trang, mở ra. Cuối cùng một tờ, theo sau đem này ném đi vào, ma xà con rối. Vừa lúc có thể chế tạo ra tới một cái nhìn xem có đáng giá hay không hắn kế tiếp đầu nhập băng. Tuyết, chuẩn bị phá thành, Nguyên Tiêu thu hồi hư thần võ trang thuận miệng mệnh lệnh nói, băng tuyết gật gật đầu. Tự hành thao tác từ Nguyên Tiêu trong cơ thể bay ra ma nguyên thần tháp. Bành trướng đến một năm ánh sáng lớn nhỏ ầm ầm rơi xuống. Toàn bộ chiến tranh lâu đài từ trung gian bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đồng thời bắt đầu thao tác ma nguyên năng lượng chỉ cắn nuốt này vực sâu huyết hà chi nhánh, chỉ là vài lần, cả tòa chiến tranh lâu đài đã chia năm xẻ bảy, tràn ngập huyết tinh hơi thở vực sâu ý chí thoáng. Hiện một chút theo sau rời đi, ngay sau đó địa ngục ý chí buông xuống, ý chí bao vây cả tòa chiến tranh lâu đài phế tích phân giải thành vô số lâu đài trung tâm. Đồng thời ngưng tụ ra một cái bao vây lấy phệ hồn ma vực sâu tinh thể toàn bộ phệ hồn ma nhất tộc. Trung tâm, lúc này đây bị hoàn toàn một lưới bắt hết, địa ngục ý chí rời đi. Sở hữu tinh thể tất cả biến mất. Nguyên Tiêu biết, mấy thứ này sẽ bị đưa đến thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài tiến hành dung hợp. Mà thực mau vây công kính ma địa ngục ngũ phương liên minh liền phải rút đi tam phương, phệ hồn ma. Nhất tộc dư lại hai cái hoàng kim, hiện giờ đã là chó nhà có tang. Lớn nhất có thể là đào vong đến thái cổ thần vực, đến nỗi địa ngục quỷ đói cùng vực sâu hắc long. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tử thủ chiến tranh lâu đài, không gian khiêu dược. Nguyên Tiêu lập tức phản hồi thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài, truyền tống mới một kết thúc. Nana kim sắc bóng hình xinh đẹp đã nhào tới. Tuy rằng mấy năm nay thông qua phân thân vẫn luôn liên hệ. Nhưng là phân thân chính là phân thân. Nguyên Tiêu sở hữu phân thân đều là cơ giới tâm trí cùng bản tôn rốt cuộc là có bản chất khác. Biệt chiến tranh lâu đài đột nhiên tiến hóa, ta liền biết nhất định là ngươi đã trở lại, Nana ngẩng đầu hai mắt ngập nước nói, vậy ngươi cần phải hào hào khen thưởng ta. Nguyên Tiêu cắn Nana lỗ tai bế lên nàng đi hướng lĩnh chủ phủ phòng. Ngủ nhiều năm không ở bên nhau, vốn dĩ như thế nào đều phải dính ở bên nhau mấy ngày. Nhưng chỉ là ngày hôm sau Nguyên Tiêu liền không thể không buông ra trong lòng ngực đáng yêu tiểu. Ma quỷ, ngược lại đi vào lĩnh chủ phủ phòng khách trung ứng phó đã đợi một ngày vài vị vu sư chi thần, hoan. Nghênh trở về, phong thần chào hỏi cười nói, các ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, Nguyên Tiêu gật gật đầu ngồi xuống. Sau nghiêm túc nói, Nana nhanh như vậy đi đến chủ thần này một bước các vị xuất lực không nhỏ. Tác lích phong thần ma pháp trận các vị đã chuẩn bị hơn 10 vạn năm. Đặc biệt Hoàng Kim vũ trụ hiện tại toàn bộ tình huống càng là kéo một ngày đều là dây vò chúng. Ta đã chờ lâu lắm mơ siêu, Mộc Thần gật đầu nói, ta biết. Cho nên có một số việc ta trước nay chưa nói, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Tỷ như ma pháp trận này thật sự có thể trở thành Hoàng Kim. Vẫn là chỉ là tác lích sống lại chính mình thủ đoạn. tin tưởng các vị không phải không có hoài nghi qua cái này khả năng. Chỉ là trở thành hoàng kim khát vọng thật sự là quá cường, cho dù có nguy hiểm cũng muốn nếm thử mấy. Năm nay ta bản tôn không ở, các vị nhiều ít có chút xa cách phân thân của ta, không cần tưởng ta cũng biết. Đây là bởi vì ta đã ngưng tụ ý chí, ta đã phô hảo đi thông hoàng kim lộ. Cho nên các vị lo lắng ta không chịu mạo hiểm, bởi vậy mấy năm nay nhiều ít có điểm xa cách. Thậm chí ta còn nghe nói các ngươi đang âm thầm bồi dưỡng tân vu sư chi thần, chỉ là vẫn luôn thất bại, đây đều là nhân chi thường tình. Các vị không có thực xin lỗi ta cho nên ta cũng sẽ không lòng có chú ý, nhưng ta muốn nói chính là. Cái này phong thần ma pháp trận ta đáp ứng khởi động, nhưng là có một cái tiền đề điều kiện. Cần thiết phải làm hảo vạn vô nhất thất chuẩn bị, nếu tắc lích không có sống lại hết thảy hảo thuyết. Nếu hắn muốn sống lại đây cũng muốn xé nát hắn phô liền chúng ta bước lên hoàng kim con đường, quả. Nhìn cái gì đều giấu không được ngươi, thủy thần sâu kín thở dài nói. Ngươi chịu cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm, ân tình này ta nhớ kỹ. Nhìn đến thủy thần mở miệng, mặt khác vài vị vu sư chi thần cũng sôi nổi kỳ hảo, nguyên tiêu nói đến cái này phân thượng bọn họ. Mục đích đã đạt tới. Tự nhiên không nghĩ thật sự đắc tội Nguyên Tiêu. Rốt cuộc hiện giờ Nguyên Tiêu đã không phải năm đó Nguyên Tiêu. Liền ở phía trước một ngày đơn người tiêu diệt phệ hồn ma lĩnh chủ khủng bố chiến tích đã ở vô pháp. Nơi truyền khai, ước định hảo khởi động ma pháp trận thời gian. Nguyên Tiêu tiễn đi vài vị được đến vừa lòng đáp án vu sư chi thần, thời gian định ở một năm sau. Tại đây phía trước hắn muốn giải quyết sở hữu sự. Tỏa định không gian tọa độ, truyền tống phương vị vực sâu huyết hà, truyền tống kết thúc. Dưới chân lao nhanh con sông ầm ầm ầm vang lên, phía trước là bao phủ ở kết giới chung một tòa đảo nhỏ. Đảo nhỏ không gian kết giới nhiễu loạn vũ quang kính truyền tống chỉ truyền tống đến bên ngoài. Bất quá tỏa định tọa độ chủ nhân hẳn là đã biết người nào. Đỏ như máu nước sông chung. Lao ra hai cái sáu tay vực sâu Atula, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy thế nhưng là hai cái chủ thần. Xem ra trở thành vực sâu huyết hà phu quét đường thật là có tốt có xấu. Chỗ hỏng là ra đời con nối dõi gian nan, nhưng là chỗ tốt lại là có thể hấp thu nhất tinh thuần vực sâu chi lực. Cái này làm cho vực sâu Atula nhất tộc phổ biến thực lực rất mạnh, ta tới gặp Nono, Nguyên Tiêu. Đạm nhiên nói, lớn mật. Hai cái vực sâu Atula bạo nộ nói, Nono là vực sâu Atula nữ hoàng tên. Tên này không có sửa là bởi vì nữ hoàng phải nhớ kỹ đã từng nhỏ yếu khi khuất nhục. Này không chỉ không có làm tộc nhân xem thường, ngược lại càng kính trọng nữ hoàng. Xưng hô Nono mà không phải Nono nữ hoàng chỉ kém hai chữ ý tứ lại khác nhau như trời với. Đất người trước là coi khinh. Người sau còn lại là tôn xưng, ở Atula thần cung trước. Thế nhưng có người dám làm trò bọn họ mặt coi khinh vĩ đại nữ hoàng, xem ra Nono mấy năm nay hỗn. Chỉ là mặt ngoài phong cảnh, Nguyên Tiêu âm thầm vô ngữ nói, hắn đương nhiên sẽ không cùng này đó hộ. Vệ so đo, Nono là hắn nô bộc, này đó vực sâu Atula tự nhiên cũng là hắn người hầu. Bởi vậy không đáng bởi vì bọn họ mạo phạm hủy diệt bọn họ. Đương nhiên có chút khiển trách lau sạch bọn họ ký ức vẫn là muốn ý chí quét ngang. Hai cái vực sâu Atula đã lâm vào ngủ say cảnh trong mơ, nháy mắt giải quyết hai cái chủ thần. Này phân lập uy đã cũng đủ, tin tưởng âm thầm quan sát Nono đã biết hẳn là như thế nào lựa chọn. Nếu nàng lại không xuất hiện thu thập tàn cục hắn không ngại làm nàng nhấm nháp một chút vi phạm. Chủ nô khế ước kết cục, chưa xong còn tiếp, hết chương.